Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 80, Cuồng Bạo 3 vs Hư Cẩu Pháo. Gào, Sukaku to lớn thân thể, lần hai bị Yagami Kyo khí công ba cho xuyên thủng. No tạp Zeta chí Zeta trùng no mặc dù nói xuyên thủng sau đó. Sukaku hạt cát ngưng tụ thân thể sẽ tự động sửa chữa phục hồi. Có thể coi là như vậy. Nó cũng sẽ đau. Ta hỏi lại ngươi một lần. Sukaku, nếu như ngươi còn không đáp ứng nói, ta liền với ngươi lưỡng bại câu thương. Nếu không, ta đem ngươi đả thương. Ngươi cũng như thường không dám tranh đoạt Gaara thân thể. Yagami Kyo gần không chạm lấy. Ngạo nghễ nhìn phía dưới nhất vĩ. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết rõ. Ngươi bây giờ cũng cùng đồ mạt lộ. Nếu không ngươi sẽ cùng ta đàm phán sao? Sukaku giàu gì cũng là dã thú. Làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp? Ngươi đã tìm chết. Như vậy ta thành toàn cho. Yagami Kyo cảm thấy không thể kéo dài nữa. Hắn giữ vững không bao lâu. Nhất định phải mau sớm giải quyết Sukaku. Gấp 5 lần Kyoshin cần. Bão Yagami Kyo gầm nhẹ thanh âm. Lần 2 truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tại hắn tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn khí nhất thời liền cường lớn mấy lần. Cái này làm cho đang quan chiến đều kinh hãi không thôi. Loại năng lượng này, tất cả mọi người có loại không nói ra cảm giác. Cái này khí rất cổ quái, quá mạnh mẽ. Tiểu tử này năng lượng rất quái lạ a. Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Uống Yagami Kyo khí không ngừng tăng cường. So với mới vừa rồi còn mạnh hơn. Ở phía dưới Sukaku, đầu tiên là dùng miệng ngưng tụ một cái, tương tự với vĩ thú ngọc năng lượng cầu. Sau đó giải miệng rộng ăn vào đi. Bụng từ từ lớn lên, cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm. Nhìn đến đây, mọi người trong đầu nghĩ không sẽ chả là vĩ thú ngọc đi. Nếu là lời như vậy, Yagami Kyo có thể làm được à? Yagami Kyo cũng chú ý tới Sukaku động tác. Hai tay của hắn là từ từ giơ lên đầu. Bắt đầu ngưng tụ chính mình cường đại nhất một đòn. Có thể thành công hay không? Thì nhìn cái này một lần. Đây là hắn có ở đây không đem mệnh giao ra dưới tình huống. Một kích mạnh nhất. Cái này là cuồng bạo ba. Kakashi đám người nhìn thấy Yagami Kyo giơ hai tay lên. Liền nghĩ đến mới vừa rồi tại hội trường. Hắn chính là lợi dụng chiêu này cùng nhị đại gia cường phiên bản Thủy Long Giảo Bạo đối chiến. Gấp 5 lần Kyoshin cần hạ cuồng bạo 3. Cũng không phải là mới vừa rồi cùng nhị đại tỷ thí thời điểm gấp 3. Không biết rõ có hay không thể đánh thắng Sukaku. Cô Izumi cũng không biết rõ. Đây là nàng lần thứ nhất xem thấy mình tiểu nam nhân sử dụng loại chiêu thức này. Lúc trước liền nghe nói qua. Nếu không đều chưa từng thấy qua, hôm nay cũng mới xem như thật sự thấy. Đây không phải là vĩ thú ngọc đi, hình như là hư cẩu pháo. Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng chú ý tới hai bên ngưng tụ đại chiêu. Mới vừa rồi Yagami Kyo ngũ long cuồng sát ba cùng vĩ thú ngọc đối chiến, người trước yếu một chút, người sau cường một chút. Nhưng cái này là dễ hiểu. Yagami Kyo chakra tăng lên gấp 7 lần, còn cùng một chỗ sử dụng 5 thuộc tính dung hợp mới có thể đối chiến. Hiện tại hư cẩu pháo so với vĩ thú ngọc mà nói là thiếu chút nữa, nhưng tốc độ nhanh, lực trùng kích cũng quá lớn. Không giống vĩ thú ngọc như vậy, là một cái quả cầu to. Phương diện tốc độ chính là hơi chút so hư cẩu pháo chậm một chút. Mà còn... giờ phút này Sukaku cũng không có nhiều như vậy năng lượng thả ra vĩ thú ngọc. Lui mà cầu lần sử dụng hư cẩu pháo. Đây là không có cách nào. À, trên không trung Yagami Kyo. Song trưởng đã ngưng tụ ra to đại khí công sóng. Sukaku bụng cũng cao rất lớn. Hư cẩu pháo hưu. Sukaku ngoác miệng ra. Một cái màu đen đậm to lớn chùm tia sáng. Liền từ nó miệng trùng kích ra. Tốc độ nhanh. Không có chút nào so Yagami Kyo trước làm thi triển cuồng bạo ba kém. Cuồng bạo ba hưu, nửa người Kyo đem chính mình sở hữu khí đều ngưng tụ. Dùng ở một chiêu cuối cùng này, hưu, hưu, hư cẩu pháo. màu đen đậm chùm tia sáng phóng lên cao, đánh phía không trung Yagami Kyo. Cuồng bạo 3, màu vàng kim hình trụ khí công 3, toàn lực mà xuống, hướng vọt tới hư cầu pháo trùng kích đi qua. Hai chiêu đều là hiện nay hai phe cường đại nhất một chiêu. Kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì? Cái này làm cho xem cuộc chiến tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn. Không được phép chính mình chớp mắt bỏ qua cái này rung động nhất một màn. Dầm dầm, một đen một vàng rất nhanh thì đụng nhau. Cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm. Hai chiêu đụng nhau sau đó cũng không có vì vậy liền nổ mạnh. Ngược lại thì tại đấu sức. À đây, hư cầu pháo, Sukaku xem thấy mình hư cầu pháo tại loại tốc độ này bên dưới lại còn bị ngăn cản đến. Chuyện này nhất thời khiến nó kinh hãi không thôi. Yagami Kyo hai tay giữ đem cuồng bạo ba đánh ra tư thế. Thậm chí còn đang từ từ tăng lực. Nhượng cuồng bạo ba đem hư cầu pháo cho mất đi. Nhà A, Yagami Kyo cảm giác trong cơ thể mình khí hao hết sạch. Nếu như còn như vậy rằng co nữa, chính mình nhất định phải xong đời. Cho nên hét lớn một tiếng. Gấp 6 lần Kyoshin cần lần 2 bùng nổ. A, Sukaku cảm nhận được Yagami Kyo chiêu thức từ từ tại mất đi hắn hư cầu pháo sau đó. Có chút kinh hoàng kêu to. Đi chết đi phanh bạch. Yagami Kyo đem Kyoshin cần đề cao gấp 6 lần sau đó. Trên thân thể khí liền hoàn toàn đề cao. Lần này tăng lực đi vào. Cuồng bạo ba trở nên to lớn một điểm. Từ từ đem hư cầu pháo nuốt chửng lấy mất đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cuồng bạo ba hoàn toàn mất đi hư cầu pháo. Sau đó không có bất kỳ trở lực nhằm phía Sukaku. Sukaku không có cách nào né tránh. Nó cảm giác, cái này khí công ba đem chính mình cho tập trung. Không quản lý mình thế nào tránh. Nó cảm giác cái này đều sẽ truy lùng nó. Một mực đánh tới nó thân thể mới thôi. Oanh, tại Sukaku nghĩ bậy thời điểm. Cuồng bạo ba đã đánh vào nó to lớn trên người. Gào, cuồng bạo ba năng lượng quá mạnh. Coi như nó là Sukaku. Giờ phút này bị đánh trúng sau đó. Cũng rất đau. Thậm chí đã bị thương. Đụng vào Sukaku trên thân thể. Cuồng bạo ba hoàn toàn nổ mạnh. Lấy Sukaku thân thể làm trung tâm. Bán kính nổ tung từ từ mở rộng. So với mới vừa rồi kia một lần đụng nhau còn to lớn hơn. Mà còn, dư âm cũng giống vậy so với mới vừa rồi còn lớn hơn. Bay trên không trung Yagami Kyo. Thở hồng hộc nhìn phía dưới nổ mạnh. Còn như Sukaku, mọi người đều không biết rõ sống chết thế nào. Temari lo lắng đệ đệ sẽ chết mất. Cho nên thật chặt nhìn cái nào nổ mạnh to lớn chớp sáng. Nổ mạnh hậu di chứng kéo dài không lâu. Yagami Kyo đứng trên không trung. Làm hết sức khôi phục. Hắn giờ phút này thân thể đã đau đớn đến. Chỉ cần buông lỏng một chút trễ đi xuống. Hắn liền sẽ ngất đi mức độ. Chỉ bất quá. Tại cuối cùng không có giải quyết dưới tình huống. Hắn vẫn không thể ngất đi. Nếu không nói. Nơi này trừ hắn ra. Chỉ có nửa người có thể cản dừng Sukaku. Cái này nửa người chính là Naruto. Trong cơ thể hắn có cửu vĩ. Nếu là hắn bạo tẩu nói. Là có thể ngăn cản đi xuống. Nếu là không bạo tẩu nói. Khẳng định lại không thể ngăn cản. Jiraiya thực lực bọn hắn cũng rất mạnh. Nhưng dù sao Sukaku là vĩ thú. Thật tức giận. Muốn giết chết bọn họ cũng không phải là không thể. Ôi ôi, Yagami Kyo thân thể thương hắn. Thậm chí nhắm lại một chỉ con mắt. Chỉ có thể mở ra một chỉ thấy phía dưới Sukaku. Rốt cuộc thế nào? Khói mù tản ra sau đó. Yagami Kyo nhìn thấy Sukaku dáng vẻ sau đó. Trên mặt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Vĩ thú thế nào? Vĩ thú cũng không phải bị ta Yagami Kyo cho trọng thương. Vĩ thú liền đệ nhất thế giới sao? Cũng không phải đem ta cái này nhân loại nhỏ yếu cho đánh trọng thương. Yagami Kyo tùy tiện nói. Truyền vào mỗi người trong tai. Đồng thời, không khỏi âm thầm đối với. Đúng. Người này dựng thẳng giơ ngón tay cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.